Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 608, cầu thí trường sinh thế gia. Nhưng đối mặt thiên niên kiếp hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể tuân theo xuyên dã gia tộc phương pháp. Xuyên dã gia tộc đối phó thiên niên kiếp có hai loại phương pháp. Đệ nhất, dùng chuyển thế thần chi táng thiên, man thiên quá hải, thu hoạch được vĩnh sinh kéo dài. Truyền thuyết thần là thiên con dân, thế gian tồn tại rất nhiều thần chi, mà xuyên dã gia tộc cần chuyển thế thần chi, nhất định phải chảy xuôi theo xuyên dã gia tộc máu. Đệ nhị, chiếm lấy muôn vàn người khí vận tới kéo dài trường sinh. Nhưng này pháp tàn nhẫn huyết tinh, cần muốn giết chóc quá nhiều vô tội tính mệnh. Trường sinh thế gia đã dùng qua 3 lần loại phương pháp này. Lần thứ nhất giết 1000 người, lần thứ hai 2000 người, lần thứ ba 10000 người. Muốn tiếp tục sử dụng này phương pháp, cần muốn giết chết 100000 người. Nhưng tại bây giờ thế giới giết chết 100000 người, nói nghe thì dễ, dù cho trường sinh thế gia cũng không cách nào tùy tiện làm đến. Rất có thể sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, gặp 4 phương 8 hướng công kích. Mặc dù bọn hắn rất mạnh mẽ, cũng có thể trường sinh, nhưng không có cường đại đến tung hoành vô địch trình độ. Bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không dùng loại thứ hai biện pháp. Chúng ta xuyên dã gia tộc luôn luôn đều là nghịch thiên mà đi. Chúng ta hết sức may mắn, chúng ta vừa tìm được một đời mới chuyển thế thần chi. Chỉ cần đưa nàng ném vào táng thần tế thiên luân, chúng ta trường sinh đem có thể kéo dài. Ha ha, xuyên dã nhất lang cười ha ha nói. Những người khác cũng là phụ họa nói. Ha ha, ta trường sinh thế gia khí vận cũng là nghịch thiên, chuyển thế thần chỉ dễ dàng như vậy đã tìm được. Cuối cùng không cần cái kia dẫn tới nhiều người tức giận phương pháp. Giết chết 100000 người tế thiên thật là đáng sợ. Ngay cả chúng ta đều không dám nghĩ, trong đại sảnh có một người bị trói buộc, một thân váy đen, thon dài tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, tóc dài thác chảy chút xuống, Diệp Khuynh Thiên chỉ sợ sẽ không nghĩ đến người này lại là Trung Đảo Nhã Tử. Hắn nữ bộc, thật sự là không nghĩ tới, chuyển thế thần chỉ vậy mà tại hoàng tộc bên trong, mọi người ha ha cười nói. Chúng ta cho hoàng tộc nhiều như vậy chỗ tốt, bọn hắn cũng cần phải phản hồi chúng ta một điểm. Xuyên dã nhất lang cười nói, nhìn xem Trung Đảo Nhã Tử tựa như là đang nhìn một cái con mồi. Chẳng lẽ các ngươi bắt ta không sợ hoàng tộc sao? Trung Đảo Nhã Tử phẫn nộ nhìn xem những người này. Ha ha, hoàng tộc, chẳng qua là bị chúng ta điều khiển một con cờ thôi. Bọn hắn chính là cho chúng ta phục vụ. Ngươi chỉ sợ không biết hoàng tộc rất nhiều cao thủ là tộc ta dạy dỗ nên. Xuyên dã gia tộc mọi người cười nói. Ngươi càng sẽ không nghĩ tới chính là tại bên ngoài trông coi 18 người. Toàn bộ đều là võ thần cường giả. Xuyên dã nhất lang không khỏi cười nói. Cái gì? Võ thần? Trung Đảo Nhã Tử sợ ngây người. Vẻn vẹn thủ vệ đều là võ thần tu vi. Như vậy những người này tu vi đến cảnh giới gì đâu? Trường sinh thế gia đơn giản quá kinh khủng a. Tại Trung Đảo Nhã Tử ảnh hưởng bên trong, tuyệt đối vượt xa thần châu ẩn môn, đoán chừng so sánh huyền cấp ẩn môn, thậm chí địa cấp ẩn môn tồn tại. Bỗng dưng, Trung Đảo Nhã Tử trong đầu lóe lên một bóng người tới. Tận quản các ngươi không kiêng kỵ hoàng tộc, nhưng các ngươi lại quên một nhân vật. Trung Đảo Nhã Tử quật cường nói. Người nào lợi hại như vậy? Xuyên dã nhất lang hỏi. Chủ nhân của ta. Ha ha ha, đường đường hoàng tộc nữ vương, vậy mà làm người khác nô lệ. Ngươi chính là xuyên dã gia tộc sỉ nhục. Xuyên dã nhất lang cả giận nói. Hừ, nếu như ta chủ nhân ở đây, khẳng định nắm toàn bộ các ngươi diệt. Trung Đảo Nhã Tử còn tại cậy mạnh, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vậy mà lúc này, xuyên dã gia tộc chỗ trong thành trì phát sinh to lớn dị biến. Cách đó không xa trên không kèm theo âm thanh lớn vậy mà xuất hiện vết rạn. Chợt, 9 cái màu sắc khác nhau, lẫn nhau đan xen to lớn bánh răng hình dáng vật thể chiếm cứ bầu trời. Che khuất bầu trời, bao phủ hết thảy, báo cáo gia chủ, ngàn năm một lần táng thần tế thiên luân mở ra. Bên ngoài có âm thanh truyền đến, tốt, đi tới táng thần chi giã, hoàn thành tế thiên nghi thức. Xuyên giã nhất lang ra lệnh một tiếng, toàn bộ xuyên giã gia tộc bắt đầu hành động. Cái gọi là táng thần chi giã, phảng phất là địa ngục, tối tăm tà dị, bầu không khí gian trá, vô tận oán niệm tràn ngập cả phiến thiên địa. Dù sao nơi này có không ít vong hồn, cảm giác không phải võ hoàng tu vi tiến vào nơi này, sợ rằng sẽ bị thôn phệ trước chí. Các ngươi không có kết cục tốt. Trung đảo nhã tử đã bỏ đi, nơi nào có người sẽ đến cứu nàng. Nhìn xem hư không trong cái khe xuất hiện 9 cái thiên luân. Xuyên giã nhất lang tôn kính sùng bái vô cùng, mà phía lưới trường sinh thế ra hơn 1000 người quỳ lạy trên mặt đất. Trong miệng nói lẩm bẩm, thông hướng hư không có một tế đài. Xuyên giã nhất lang dẫn đầu dưới, mấy người đem trung đảo nhã tử đặt lên tế đàn. Chỉ cần đem chuyển thế thần chỉ ném vào tế thiên vòng bên trong, gia tộc bọn ta trường sinh liền phải dùng kéo dài. Xuyên giã gia tộc mọi người xúc động chờ mong vô cùng. Rất nhanh xuyên giã gia tộc tiến hành xong tế thiên nghi thức, chỉ kém một bước cuối cùng. Oanh, vài vị cường giả hợp lực đem trung đảo nhã tử ném vào 9 đại lẫn nhau đan xen thiên luân. Thiên luân như cửu dương diệu không, to lớn vòng răng giống như là từng chuôi khai thiên cự kiếm một dạng. Phong mang tất lộ, đừng nói phàm thai, dù cho thân thể chỉ cần vừa chạm vào đụng, lập tức hồi trở lại bị cắt chém thành hai nửa. Trung đảo nhã tử bị ném vào thời điểm, nàng yên lặng nhắm mắt lại. Nàng nửa đời trước là truyền kỳ, nhưng đằng sau đầu tiên là bị người tại chỗ nữ bộc. Bây giờ lại rơi vào bị cối xay thịt, cắn giết thành thịt nát xuống tràng. Tiếc nuối duy nhất liền là không thể lật ra nữ bộc cái thân phận này. Trung đảo nhã tử lộ ra mỉm cười, bằng môn tà đạo đồ chơi, tổng chỉnh này chút hư. Đột nhiên, sâu trong hư không truyền đến một đạo uy nghiêm như thiên đế thanh âm, rơi vào trong tai của mọi người, mang theo cuồn cuộn thiên uy, mang cho người ta linh hồn chỗ sâu nhất rung động. Mau nhìn, xuyên giã gia tộc mọi người kinh hô, chỉ thấy trên không hai đạo thiên thần thân ảnh hiển hiện. Theo hư không trong cái khe đi ra, chính là Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp hai người. Diệp Khuynh Thiên một cái nhấc lên trung đảo nhã tử, chỉnh trong cả quá trình đảo nhã tử đều đắm chìm trong như mộng như ảo tình cảnh bên trong. Tất cả những thứ này cũng thật bất khả tư nghị, ngươi là người phương nào, dám phá hư ta xuyên giã gia tộc tế thiên nghi thức. Xuyên giã nhất lang hét lớn. Diệp Khuynh Thiên không nói chuyện, nhưng đúng vào lúc này, chân trời một đạo to bằng cái thớt trưởng ấn xuất hiện, theo sâu trong hư không hoành đè xuống tới. Đột nhiên một tát này vung lên, quất hướng 9 đại thiên luân. Cứ việc 9 đại thiên luân ý thức được nguy hiểm, đem lớn nhất huy có thể phát huy ra tới, có thể là tại một tát này dưới, không có chút nào hoàn thủ lực lượng, 9 đại thiên luân phá toái. Giờ khắc này, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn tín ngưỡng trung thiên một dạng 9 đại thiên luân vậy mà không kẻ địch nhà một trường. Oai, mắt trợn tròn, triệt để mắt trợn tròn. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Xuyên giã gia tộc tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên hai người. Là hắn, đến từ Hoa Hạ Diệp Tiêu Giao, từng tại núi Phú Sĩ đại chiến qua. Đúng, lúc ấy chúng ta đều quan chiến qua. Có người nhận ra về sau, không khỏi lên tiếng, nguyên lai là hắn a. Mọi người thoải mái, kỳ thật lúc ấy núi Phú Sĩ đỉnh phong một trận chiến, xuyên giã gia tộc là nhìn ở trong mắt, dù sao liền ở ngay dưới mắt bọn họ, Lúc ấy ta liền phát hiện, không nghĩ tới lại chính là các ngươi này cái rắm chó Trường Sinh thế gia. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi phá hủy chúng ta tế thiên nghi thức, còn không tự vẫn tạ tội. Xuyên Giã gia tộc rất nhiều cao thủ cùng một chỗ hô lớn, nhất là thủ tại tế chung quanh đài 18 vị võ thần. Khí tức mạnh mẽ khóa chặt Diệp Khuynh Thiên hai người. Xuyên Giã gia tộc cường đại như vậy, tùy tiện dẹp yên ẩn môn hoàng cấp, thậm chí huyền cấp tông môn, ta phải dùng trên thế giới tàn khốc nhất hình pháp tới đối phó ngươi. Nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xuyên Giã nhất lang muốn điên rồi. Tế thiên nghi thức thất bại, tương đương với tìm tới chuyển thế thần chỉ không dùng. Phẫn nộ, mỗi một người đều tràn ngập vô tận phẫn nộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.